Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660 đáng thương Mạnh Hội Thanh, canh 2, Mạnh Hội Thanh nhìn đến bắn ra tới là An Chi Nhược tố tên về sau. Rõ ràng bị dọa tới rồi, vị này giống như không cho đề cử vị đều không được. Sẽ bị trang web mắng chết đi. An Chi Nhược tố, người đã phát chỉnh quyển sách. Đừng nhìn đến An Chi Nhược tố phát 6 cái tự, Mạnh Hội Thanh mới ý thức được cái gì. Mạnh Hội Thanh cái thứ nhất ý tưởng, hắn cư nhiên đã phát chỉnh quyển sách. Mạnh Hội Thanh cái thứ hai ý tưởng, hắn phía trước soát Weibo như thế nào không có chú ý tới. Mạnh Hội Thanh cái thứ ba ý tưởng, xong rồi, Thư Trừng ngậm kẹo que, tâm tình không tính là hảo, nàng tức phụ không thấy. Ngay cả biên tập đều như vậy xuẩn, này vận khí gần nhất có phải hay không không tốt lắm. Mạnh Hội Thanh, An Đại, ta sai rồi, vừa lơ đãng toàn bộ phục chế, Thư Trừng đỡ chán, liền copy dán đều làm không hảo muốn ngươi có tác dụng gì. Vì thế, Thư Trừng quyết đoán lựa chọn không để ý tới ngu xuẩn. Thượng Weibo, An Chi Nhược tố V, liền copy dán đều làm không tốt. Quả nhiên chỉ số thông minh yêu cầu nạp phí A còng Mạnh Hội Thanh về một câu. Tuy rằng không có cả đời, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều minh bạch, cho tới nay giúp An Chi Nhược tố phát đổi mới chương người chính là biên tập Mạnh Hội Thanh. Phong thiếu V, cho nên, trước kia quỷ thổi đèn mỗi ngày rạng sáng tuyên bố đều là ngươi làm. A còng Mạnh Hội Thanh về tức phụ ngươi trường dây dây. Cho nên, mỗi một lần chương đều tạp ở một cái thực mất hồn địa phương là ngươi quyết định. A còng Mạnh Hội Thanh về tráng sĩ ngươi mang thai. Cho nên, An Đại cho tới nay đổi mới tình huống đều là ngươi phụ trách. A còng Mạnh Hội Thanh về ZXC, giao nhỏ. A còng Mạnh Hội Thanh về chỉ số thông minh yêu cầu nạp phí. Giao nhỏ. A còng Mạnh Hội Thanh về bị An Đại ghét bỏ. Còn bị An Đại phấn. Nhưng là A còng Mạnh Hội Thanh về ta một chút đều bất đồng tình ngươi. Hôm nay đi làm ngủ gà ngủ gật bị trừ tiền lương. Cười khóc, Mạnh Hội Thanh không có chờ đến An Chi Nhược tố hồi phục. Cho rằng An Chi Nhược tố không truy cứu. Lại đi đào cà phê nhìn đến các đồng sự đồng tình ánh mắt. Vẻ mặt mờ mịt, thẳng đến một cái đồng sự nhắc nhở hắn nói đi xem Weibo ngươi liền minh bạch. Mạnh Hội Thanh thực mờ mịt. Sao lại thế này, hắn còn có thể thượng Weibo hot search không thành. Từ từ, Mạnh Hội Thanh trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên. An Chi Nhược tố, Mạnh Hội Thanh lúc này liền cà phê đều tỉnh hạ, vội vàng đăng nhập Weibo. Này vừa bước lục chính là vô số điều ad hắn Weibo. Hắn đơn giản nhìn thoáng qua, ngay cả vội đi tìm ngọn nguồn. Thật là, An Đại, Mạnh Hội Thanh nhìn này đó hồi phục. Khóc không ra nước mắt, quỷ thổi đèn mỗi ngày rạng sáng tuyên bố đều là An Đại an bài A. Mỗi một lần chương đều tạp ở một cái thức mất hồn địa phương đều là An Đại quyết định A. An Đại cho tới nay đổi mới tình huống đều là chính hắn an bài A. Ta chỉ là một cái phụ trách nghe theo an bài copy dán biên tập mà thôi. Ta chiêu ai chọc ai. Mạnh Hội Thanh yên lặng phun tào. Còn không phải là ngày hôm qua nhất thời xem lang ra bảng xem mê mẩn. Đổi mới nhiều như vậy một chút sao? Thực hiển nhiên, mặt sau câu nói kia Mạnh Hội Thanh không có nửa điểm tự tin. Giống như, thật sự không chỉ là một chút, một chỉnh bồn, tựa hồ thật sự có điểm nhiều. Kỳ thật, Mạnh Hội Thanh biết, như vậy một cái chí mạng sai lầm sẽ ảnh hưởng lang ra bảng tỷ lệ click. May mắn lang ra bảng chất lượng hơn nữa An Chi Nhược tố nhân khí căn bản không cần lo lắng tỷ lệ click, nói cách khác, chỉ sợ lang ra bảng số liệu liền làm không được ngày đầu tiên liền như thế khủng bố. Mạnh Hội Thanh tuy rằng ở phun tào, vẫn là thật sự chính mình sai lầm, cho nên trên mạng ngôn luận hắn cũng không có quản. Hết chương.